Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 1171, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi tính tiền, có rất nhiều đàn ông sẵn sàng chi ly từng đồng, thậm chí tính cả tiền một ly trà sữa, nhưng lại chẳng bao giờ tính đến những khoản tiền mà con gái đã bỏ ra cho họ mà kiểu đàn ông đó đâu phải ít, lại còn là bạn học cùng trường, toàn sinh viên trường danh tiếng cả đấy chớ trêu hơn, nếu con gái vì tiền mà lên giường với họ, thì đàn ông lại quay ra nói cô ấy thực dụng, chỉ yêu vì tiền. Trong cái xã hội thực dụng này, thật sự có quá nhiều chuyện nực cười đến khó hiểu. Mạnh Ngọc Yên nghĩ đến hoàn cảnh của mình mà thấy lo. Em trai cô cần rất nhiều tiền chữa bệnh, gia đình thì không có ai chống lưng. Với điều kiện như vậy, cô nghĩ chắc khó lòng tìm được một người đàn ông chịu đồng cam cộng khổ cùng mình. Vì thế, cô chưa từng dám kỳ vọng quá nhiều, chỉ một lòng muốn cố gắng kiếm tiền, đợi vài năm nữa khi có thể lo đủ tiền thuốc thang cho em trai, bệnh nó ổn rồi, thì lúc đó mới nghĩ đến chuyện yêu đương, lập gia đình. Còn kiểu đàn ông như Lục Hạo Vũ ngoại hình nổi bật, gia thế giàu có cô lại càng không dám mơ tới. Thế nhưng sau một thời gian tiếp xúc, cô thật sự cảm nhận được rằng Lục Hạo Vũ đúng là người như anh nói, không hề so đo tính toán, không đòi hỏi gì từ cô cả. Chỉ cần là việc anh đã làm, anh sẽ luôn sẵn sàng chịu trách nhiệm. Khi giúp cô, anh chưa từng đắn đo cô có thể đáp trả lại được gì, chỉ đơn giản là vì anh yêu cô, đang hẹn hò với cô, nên muốn che chở và giúp đỡ cô hết mình. Nếu không có anh, riêng chuyện xử lý tài sản Mạnh gia đã đủ khiến cô lao đao. Vậy mà anh không chỉ giúp đỡ, còn chuyển tiền vào tài khoản cô, làm trọn thủ tục sang tên. Cho dù sau này hai người chia tay, số tiền đó vẫn thuộc về cô, anh tuyệt nhiên không nhắc lại. Ngay cả những mối quan hệ, công sức và tiền bạc anh bỏ ra trong âm thầm, anh cũng chưa từng đòi hỏi điều gì. Lẽ nào đúng như anh từng nói, người đàn ông càng có năng lực, càng không so đo, càng không để phụ nữ phải thiệt thòi. Mạnh Ngọc Yên không nghĩ vậy, cô chỉ tin rằng mình đã may mắn gặp được một người như Lục Hạo Vũ mà thôi. Lúc này, Lục Hạo Vũ mỉm cười, ngả người ra sau ghế, ánh mắt như phản chiếu cả trời sao lấp lánh. Nếu chỉ vì như thế mà em đã thấy như đang mơ, thì sau này anh sẽ khiến em sống trong giấc mơ dài dài, đẹp đến mức không muốn tỉnh lại. Mạnh Ngọc Yên cười tươi, đứng dậy đến gần, nhẹ nhàng nâng mặt anh lên và hôn một cái. Lục Hạo Vũ cười, thế thì chưa đủ, lại đây hôn thêm chút nữa đi. Cô ngoan ngoãn bước qua, ngồi lên đùi anh, rồi hôn thêm vài cái nữa. Thức ăn được mang lên, hai người bắt đầu ăn tối. Trong lúc ăn, Mạnh Ngọc Yên vào nhà vệ sinh một lát, và rất tình cờ cô gặp lại bạn học cũ Vương Tinh Tinh. Vương Tinh Tinh từng làm thêm cùng cô trước đây. Gia cảnh Vương Tinh Tinh tốt hơn một chút nên trước kia lúc nào cũng ra vẻ hơn người trước mặt cô. Nhưng lần trước ở trường, khi tận mắt thấy Mạnh Ngọc Yên bước lên chiếc xe sang, Vương Tinh Tinh lập tức mất hết cảm giác. Yêu Việt, từ đó đến nay, Mạnh Ngọc Yên cũng không còn đi làm thêm nữa. Lúc này, Vương Tinh Tinh mặc đồng phục nhân viên phục vụ, vừa ra khỏi nhà vệ sinh thì chạm mặt Mạnh Ngọc Yên, nhất thời sững người. Ngọc Yên, cô ta không ngờ lại gặp cô ở đây. Nhìn Mạnh Ngọc Yên hôm nay ăn mặc trang điểm tươm tất, trang sức tinh tế, túi xách hàng hiệu, váy áo mới tinh, ánh mắt Vương Tinh Tinh lập tức thay đổi. Hôm nay là buổi hẹn hò của cô với Lục Hạo Vũ, nên Mạnh Ngọc Yên đã chuẩn bị kỹ càng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gương mặt rạng rỡ không còn nét mệt mỏi như xưa, không còn bóng dáng của cô gái từng bị cuộc sống đè nặng đến gần như gục ngã. Đôi mắt cô bây giờ sáng rực, nụ cười nhẹ nhàng, cả người tràn đầy sức sống, tự tin và khí chất của một cô gái trẻ đang ở độ tuổi đẹp nhất. Cách chương